Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 104 của bộ truyện Trường Sinh. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì Trường Sinh sau khi mà cất gói vải nhỏ đi, đội nón lên rồi quay người đi trước. Các người cứ yên tâm đi. Trường Sinh quay lại nói với ba đồ lỗ. Con hỏa kỳ lân đang ở rừng phía đông thành. Ta sẽ đi trước, các người theo sau ta. Hả? Thế sao không cùng đi? Ba đồ lỗ nghi hoặc hỏi. Trần Lập Thu bước ra nói. Không thể để ai biết lão ngũ đã đến. Nếu không người ta sẽ đòi lại con hỏa kỳ lân đó. Ba đồ lỗ tưởng hắn định thiến con ngựa quý chưa từng gặp mặt, liền vội vàng chạy theo. Này, ta bảo, ngươi đã cho ta rồi thì nó là của ta. Của ta thì ta muốn làm gì thì làm. Ngươi nhớ đừng có mà thiến nó đó. Lời của Trần Lập Thu tuy không phải sự thật nhưng cực kỳ hiệu quả. Đừng nói ba đồ lỗ đầu óc đơn giản, mà ngay cả đến người bình thường cũng khó mà giữ được bí mật. Cách tốt nhất để họ im lặng không phải là giải thích sự nghiêm trọng, mà là buộc bí mật đó vào lợi ích của chính họ. Nghe vậy thì ba đồ lỗ lập tức ngậm miệng, căng thẳng nhìn quanh, sau đó thì lén lút vẫy tay ra hiệu cho Trường Sinh đi cửa sau. Trường Sinh liền trèo tường rời phủ từ chỗ vắng người, đội nón che mặt rồi lặng lẽ ra khỏi thành, trở lại khu rừng phía đông. Con hỏa kỳ lân vẫn ở nguyên chỗ cũ. Lần đầu đặt chân lên đất liền, nó không khỏi bồn chồn. Thấy Trường Sinh quay về thì lúc này mới yên tâm phần nào. Trên đường về thì Trường Sinh đã nghĩ ra các bước chữa trị. Khi mà ba đồ lỗ, ba người tới nơi thì hắn đã xong việc rồi. So với cả những ca phẫu thuật phức tạp của cổ diễn ngày trước thì việc chữa trị cho hỏa kỳ lân đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần nối lại và khâu vá. Ba đồ lỗ lúc này hồ hởi chạy tới, thấy hỏa kỳ lân khổng lồ đang nằm bất động ở trên đất, lập tức hoảng hốt. Ai chà chà, tôi chết rồi, hình như là ngươi giết nó rồi à? Chưa chết đâu, ta chỉ làm nó tê cóng mà thôi, lát nữa sẽ tỉnh, Trường Sinh nói. Ba đồ lỗ nghe vậy lúc này mới yên lòng, đi vòng quanh con hỏa kỳ lân ngắm nghía. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu cũng là lần đầu tiên thấy sinh vật kỳ lạ như vậy, không khỏi tò mò. Trường Sinh dùng rượu còn thừa rửa vết máu trên tay. Nó đã từng bị thiến, không thể giao phối. Tính tình hung hăng lắm đó. Đệ cũng vừa nối lại cho nó. Việc này có lợi, có hại. Lợi là nó sẽ hiền lành hơn, dễ điều khiển. Còn hại là nó có thể là đi tìm bạn tình khắp nơi. Mà loài này thì hiếm có. Con cái khó tìm. Nếu không kiềm chế được thì tìm kiếm cho nó một con bò cái cũng được. Cái này thì dễ thôi. Khéo khi phải kiếm cho nó một con bò cái thật là to mới được. Ba đồ lỗ buột miệng mà nói. Trường Sinh định đáp lại, bỗng tim đập mạnh, nhíu mày nhìn về phía đông. Thấy thần sắc của Trường Sinh lạ lùng, Lý Trung Dung, Trần Lập Thu cứ tưởng phát hiện người lạ trong rừng, nhưng nhìn kỹ lại thì không thấy gì. Sao vậy? Có chuyện gì thế? Trần Lập Thu hỏi. Mấy người bạn của đệ có lẽ gặp rắc rối rồi, Trường Sinh nói. Hai người không hỏi gì thêm, bởi vì biết đại đầu đã dùng vật phẩm báo loa linh khí báo tin cho Trường Sinh, mà vật phẩm đó chỉ xác định vị trí chứ không truyền tải thông tin khác. Có cần chúng ta làm gì không? Lý Trung Dung nghiêm túc mà hỏi. Trường Sinh lắc đầu. Vậy ngươi đi nhanh đi. Trần Lập Thu vẫy tay thúc giục. Không gấp gáp, cứ đợi nó tỉnh lại cái đã, Trường Sinh nói. Cái con thú này chưa từng đến Trung Nguyên, vốn đã căng thẳng, nếu tỉnh dậy mà không thấy ta, nổi cơn lên thì có khi là chạy về biển Đông mất. Nghe vậy, ba đồ lỗ mặt mày lo lắng. Hai người không tiện thúc nữa. Trần Lập Thu lúc này trầm giọng hỏi, thế đệ cảm thấy bọn họ gặp chuyện gì không? Đệ cũng không biết nữa, Trường Sinh lắc đầu. Trước khi mà chia tay thì đệ cho họ ba mảnh gỗ, hẹn rằng nếu giữa đường gặp oa khấu thì đốt một mảnh. Nhưng mà đêm hôm qua thì đệ đã gặp oa khấu rồi, nên là bọn họ không thể nào gặp oa khấu được nữa, chắc là gặp chuyện gì khác thôi. Ở vị trí nào vậy? Lý Trung Dung hỏi. Vẫn ở trên biển, Trường Sinh đáp. Hai người không hỏi gì thêm, biết Trường Sinh lúc này cũng mù mờ, hỏi nhiều chỉ thêm phiền phức. Lão Ngũ à, hay là người bận cứ đi đi, ba đổ lỗ nói không thành thật. Không sao đâu, không chậm mấy khắc cũng chẳng sao cả, Trường Sinh nói. Thôi cố vậy nhá. Thế ngươi ăn gì chưa? Để ta về lấy đồ ăn cho ngươi. Ba đổ lỗ quay người định đi. Chưa kịp để cho Trường Sinh đáp thì Trần Lập Thu đã nhanh miệng nói, huynh cứ ở đây, để ta về lấy cho. Trường Sinh cũng thật sự là đói, không ngăn Trần Lập Thu. Nhân lúc mà Hỏa Kỳ Lân vẫn còn mê man, Trường Sinh liền giảng cho ba đổ lỗ cách điều khiển, bao gồm cả cái việc ra lệnh cho nó phun lửa. Ở trên đầu của Hỏa Kỳ Lân có hai nhánh sừng, mỗi nhánh thì chia làm hai nhánh nhỏ. Khi nó nổi giận thì bốn đầu sừng sẽ đỏ rực, lúc đó gõ lần lượt sẽ khiến nó phun ra lửa. Ngoài ra còn có một cách khác là làm cho nó thoải mái. Vẫn còn chưa kịp nói xong thì ba đổ lỗ đã ngắt lời. Mấy cái này ta biết rồi, bởi vì ta từng nuôi bò ở trên thảo nguyên mà, ta biết cách chăm mà. Đang nói chuyện thì Hỏa Kỳ Lân tỉnh lại, Trường Sinh lập tức tới vỗ về nó. Ba đổ lỗ thì không nói khoác, hắn thật sự là biết nuôi bò. Thấy Hỏa Kỳ Lân tỉnh, hắn vội vàng đi ra đằng sau, bốc một nắm phân bôi lên người. Lý Trung Dung thấy vậy thì nhăn mặt lại. Nhăn như cái gì? Biết cái gì mà nhăn? Phân bò không hôi đâu. Ba đổ lỗ liếc Lý Trung Dung một cái, rồi từ từ tiến lại gần Hỏa Kỳ Lân. Cách này quả nhiên là hiệu quả. Động vật thường nhận biết đồng loại qua mùi. Có lẽ ngửi thấy cái mùi quen thuộc, Hỏa Kỳ Lân không bài xích ba đổ lỗ, để hắn từ từ tiến đến gần vuốt ve mình. Quên, vết thương của nó sẽ ngứa đó, nhưng nó không gãi được, Trường Sinh nói với cả ba đổ lỗ. Huynh hãy gãi nhẹ xung quanh vết thương giúp nó, sau khi lành nó sẽ coi công lao phục hồi sinh lực là của huynh, tự riêng sẽ cảm kích thôi. Ba đổ lỗ gật đầu làm theo. Trường Sinh lại tiếp tục nói chuyện phiếm với hắn, giọng điệu nhẹ nhàng, mặt luôn tươi cười. Hắn là muốn con Hỏa Kỳ Lân này thấy mình thân thiết với ba đổ lỗ, để là sau khi rời đi thì ba đổ lỗ có thể dễ dàng tiếp quản nó. Không lâu sau đó thì Trần Lập Thu quay trở lại. Hắn không về phủ mà mua một chút bánh ngọt và quà đỏ trên phố. Biết được Trường Sinh không thích rượu, hắn liền mang về một bình nước lọc. Trường Sinh rời Hỏa Kỳ Lân đi rửa tay uống nước, ăn uống nghỉ ngơi. Đệ lên đi sớm đi, Lý Trung Dung biết phân biệt nặng nhẹ thúc giục tiếp. Không gấp gáp đâu, đợi thêm chút nữa đã, Trường Sinh lắc đầu nói. Thế có việc gì cần chúng ta giúp không? Trần Lập Thu nói. Trường Sinh suy nghĩ chỉ về phía đông. Đệ đã thành công đánh lửa oa khấu, khiến bọn chúng xuống thuyền về cứu. Nhưng mà không chắc là chúng có tỉnh ngộ quay lại hay không. Các huynh có thể sai người đến bến tàu quan sát hộ ta được không? Nói tới đây thì Trường Sinh bẻ một cành cây chuyển linh khí đưa cho Trần Lập Thu. Họ đi hai chiếc thuyền lớn, dễ dàng nhận ra lắm. Nếu như là bọn chúng quay về, các người hãy đốt hoặc là bẻ cành này báo cho ta. Nếu qua 20 ngày chúng vẫn chưa về thì cứ giữ cành này. Sau này nếu Châu Thư có biến, dùng nó để báo cho đệ biết, đệ sẽ về ngay. Trần Lập Thu nhận lấy cành cây hỏi, vật phẩm linh khí của ngươi cho đi bao nhiêu rồi? Đừng để sau này không nhớ nổi đi nhé. Không có chuyện đó đâu, Trường Sinh lắc đầu. Đệ không cho bừa đâu, cho ai, đệ nhớ rất rõ mà. Trần Lập Thu gật đầu lại thúc giục. Thôi được rồi, đi nhanh đi. Nếu không phải cấp bách thì họ đã không dùng vật phẩm linh khí để mà cầu cứu rồi. Nói thật thì bề ngoài Trường Sinh bình tĩnh như vậy thôi, nhưng mà trong lòng lại nóng như lửa đốt. Nghe Trần Lập Thu nói như vậy, Trường Sinh cất nốt bánh bao vào túi, uống cạn bình nước, rồi đến bên Hỏa Kỳ Lân, chỉ ba đồ lỗ rồi dặn dò vài câu. Dù chưa từng ở cùng Hỏa Kỳ Lân, nhưng hắn biết nó hiểu được lời người đơn giản. Dặn dò xong đâu đó, Trường Sinh nói với cả ba đồ lỗ: Huynh hãy trong thời gian ngắn đừng dẫn nó ra khỏi rừng, đợi khi nó quen huynh cái đã. Được rồi, nhớ rồi mà lão Ngũ. Này, cảm ơn người nhé. Thôi, ngươi đi nhanh đi. Ba đồ lỗ hơi áy náy nói. Trường Sinh gật đầu quay sang vẫy tay với Lý Trung Dung và Trần Lập Thu. Hai người các huynh đi cùng ta, để mỗi đại sư huynh ở đây. Trước khi mà huynh ấy thân với cả Hỏa Kỳ Lân thì các người đừng đến gần kẻo nó hoảng sợ đó. Hai người gật đầu đi theo Trường Sinh đi về phía tây. Cử chỉ này của Trường Sinh cũng là để cho ba đồ lỗ dễ tiếp quản, phải để cho con Hỏa Kỳ Lân thấy hắn đi về hướng tây. Nếu thấy hắn đi về hướng đông, nó sẽ tưởng hắn bỏ mình chạy về biển đông. Ra khỏi tầm mắt của Hỏa Kỳ Lân, Trường Sinh liền chắp tay từ biệt hai người, vòng qua một đoạn rồi rời rừng lao về phía đông. Vừa đi thì Trường Sinh vừa suy nghĩ nhanh chóng trong đầu, suy đoán biến cố mà đại đầu gặp phải. Trước hết thì loại trừ khả năng gặp bọn Oa Khấu, bởi vì khi về đây thì hắn đã từng đến đảo con cua khổng lồ. Thuyền của mình đã đón đại đầu và công tử rời đi, nên là cũng loại trừ khả năng tấn công thuyền. Cũng do biển cả khác đất liền, dù cảm nhận được vị trí vật phẩm linh khí, nhưng hắn cũng không thể xác định đó chính xác là nơi nào, trừ khi đi đến gần, thấy đảo hoặc là đá ngầm đã từng thấy mới có thể đối chiếu vị trí. Rời Thư Châu lúc mà giờ thìn, một mạch đi suốt, đến giữa trưa mới tới được bờ biển Đông Hải. Trường Sinh không kịp nghỉ, chuyển linh khí thành thuần âm linh khí, sau đó phiêu trên băng tiếp tục đi về hướng đông. Đến giờ mùi buổi chiều, hắn cuối cùng cũng đến được nơi đại đầu đốt vật phẩm linh khí. Đây là một vùng biển mênh mông, không có đảo hay đá ngầm và càng không thấy thuyền của mình. Trường Sinh đứng ở trên băng trầm tư. Mọi người trước đó thì đi thuyền từ phía bắc đến. Vị trí hiện tại có lẽ cách tuyến đường nam chừng khoảng 200 dặm về phía đông. Điều này chứng tỏ rằng khi đốt vật phẩm linh khí đó thì họ đã lệch khỏi lộ trình. Biển không như đất liền, đầy đá ngầm. Thuyền trưởng không thể bỏ tuyến đường an toàn mà đi đường khác được. Như vậy chỉ có một lời giải thích hợp lý, là mọi người đang trốn thứ gì đó nguy hiểm. Lại nói thì từ lúc cảm nhận được đại đầu đốt vật phẩm linh khí, Trường Sinh đã biết mọi người gặp nguy hiểm rồi. Trong lòng hắn nóng như lửa đốt là điều không cần nói. Nhìn khắp bốn phía không thấy thuyền của mình, hắn định đuổi về hướng bắc xem sao. Trước đó tại đảo Huyền Phụng đã khi mà chia tay, hắn từng hẹn với cả mọi người, nếu như là trên đường về gặp lũ Hoa Khấu, hãy đốt vật phẩm linh khí báo tin cho hắn, rồi hãy đi thẳng về hướng bắc. Hắn nghe tin cũng sẽ đuổi theo về hướng bắc. Vừa định hành động thì lại cố kìm nén lại, dù trong lòng sốt ruột nhưng cũng không thể hấp tấp hoảng loạn được. Hẹn ước trước kia là chỉ dành cho trường hợp gặp Oa Khấu, nhưng mọi người không gặp Oa Khấu, nguy hiểm họ gặp thì không đến từ Oa Khấu. Vì vậy mà đại đầu không nhất định là sẽ đi về hướng bắc như đã hẹn. Rốt cuộc là bây giờ bọn họ đã đi về hướng nào chứ? Theo lẽ thường thì thuyền của mình trước đó di chuyển từ hướng nam lên bắc. Khi gặp nguy hiểm thì đầu tiên là có thể loại trừ hướng nam, bởi vì họ không cần thiết phải đi về đông khoảng 200 dặm rồi lại quay đầu về Nam. Thứ hai là loại trừ hướng Tây, bởi vì đại đầu không biết Oa Khấu đã đi về Đông. Để tránh đối đầu với chúng, sau khi gặp nguy hiểm họ tuyệt đối sẽ không đi về hướng Tây đâu. Như vậy chỉ còn lại hai hướng là Đông và Bắc. Vị trí này nằm ngay phía Đông lộ trình định sẵn, chứng tỏ rằng mọi người gặp nguy hiểm đã tạm đổi hướng tránh sang hướng Đông. Tiếp theo rất có thể sẽ tiếp tục đi về hướng Đông. Nhưng mà trước đó hắn đã có hẹn với cả mọi người. Họ cũng có thể là sau khi dùng vật phẩm linh khí báo tin theo hẹn ước mà di chuyển về hướng Bắc cũng nên. Xem ra thì khả năng mọi người đi về hướng Bắc vẫn là lớn nhất. Nếu như là suy nghĩ dừng ở đây, Trường Sinh cũng sẽ không còn là Trường Sinh nữa. Hắn có thể toàn thân rút lui khỏi triều đình đầy mưu mô, nhiều lần chết đi sống lại, chuyển bại thành thắng, không chỉ nhờ vào vận may. Dù là trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng Trường Sinh vẫn cố gắng kìm nén không nóng vội. Hắn vận thuần âm linh khí đóng băng ở dưới chân thành một tảng băng lớn, rồi ngồi xổm trên đó, vạch đường kẻ so sánh phương hướng. Đầu tiên lán vạch ra lộ trình thuyền mình đã đi lúc đến. Biển đầy đá ngầm, mọi người lúc đến thì đã liều mạng đi về phía nam, khó khăn lắm mới tìm được đường an toàn. Sau khi đón đại đầu thì họ nhất định sẽ đi theo đường cũ mà về. Sau đó hắn lại vẽ ra hòn đảo nơi mà đại đầu ở, bởi vì nơi đó là điểm ngoặt để mà thuyền mình từ tây sang bắc. Cuối cùng là vị trí hiện tại của hắn. Mọi người đốt vật phẩm linh khí tại đây để báo cho hắn, ắt phải có một lý do nào đó, không thể là cầu cứu khẩn cấp lúc nguy nan được, bởi vì đại đầu không biết hắn ở đâu, và cũng biết rằng dù có báo tin, hắn cũng không thể lập tức đến ngay lập tức. Mọi người đúng là đang cầu cứu, nhưng mà cái việc cầu cứu này có hai tiền đề. Một là trong mắt bọn họ, chỉ cần hắn đến thì nguy hiểm có thể giải trừ. Nếu biết hắn đến cũng vô ích thì họ sẽ không thể gọi hắn đến chết chung được. Hai là trong mắt bọn họ, dù hắn ở xa, sau khi nghe tin vẫn kịp thời cứu viện. Mà muốn làm được điều đó thì họ chỉ có một lựa chọn, là cố gắng trì hoãn thời gian. Họ sẽ trì hoãn thời gian bằng cách nào đây? Đây là điểm then chốt. Chỉ cần nghĩ thông suốt điểm này thì liền có thể biết được bọn họ di chuyển thuyền của mình đi đâu. Suy nghĩ thật là kỹ, cái cách mà mọi người trì hoãn thời gian không có nhiều. Nếu như có thể chống cự, họ đã không cần phải đổi hướng trốn tránh. Vì vậy dựa vào thực lực để trì hoãn là bất khả thi rồi. Có một khả năng khác là thuận theo hướng gió tăng tốc để mà trốn tránh sự nguy hiểm. Nhưng mà cách này cũng không được, bởi vì nếu có thể nhờ hướng gió chạy trốn, họ đã không cần cầu cứu, tự mình giải quyết cũng được rồi. Loại trừ hai khả năng này ra thì còn có cách nào có thể trì hoãn thời gian được chứ? Suy nghĩ rất lâu, Trường Sinh bỗng nhớ tới một chuyện, là con cua khổng lồ. Xung quanh hòn đảo nơi hắn và đại đầu từng ở có một con cua khổng lồ. Mọi người rất có thể là muốn dùng con cua đó để mà trì hoãn thời gian. Nghĩ tới đây hắn liền kéo dài đường kẻ hướng đông ở trên mặt băng, kéo dài đến một độ dài nhất định, rồi kéo ngược trở lại, nối với cả hòn đảo nơi con cua ở. Đúng là một hình tam giác đều ba cạnh. Đến lúc này thì Trường Sinh cuối cùng cũng đã xác định được cái điểm cuối cùng của mọi người, chính là hòn đảo nơi mà con cua khổng lồ ở. Lý do đại đầu đốt vật phẩm linh khí ở đây là bởi vì hòn đảo nơi Hỏa Kỳ Lân ở tọa lạc ở hướng đông nam. Chỉ cần hắn còn ở khu vực đó, khi mà nghe tin sẽ đến cứu viện, nhất định sẽ đi đường thẳng. Mà chỉ cần đi đường thẳng, hắn nhất định sẽ đi ngang qua hòn đảo nơi mà có con cua khổng lồ ở. Cũng bởi vì đã lỡ mất nhiều thời gian rồi, Trường Sinh đâu còn dám do dự nữa, lập tức đổi hướng đi về hướng nam, lao đi như bay. Trong lòng hắn lo lắng là điều không thể tránh khỏi, nhưng nhiều hơn vẫn là sự sợ hãi. May mắn trong lúc nguy nan hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh. Nếu nôn nóng như lửa đốt, vội vã đi về hướng bắc thì mọi người có thể toàn quân bị diệt. Có một câu nói lừa người dối trá nhất thế gian, đó chính là kiên trì là thắng lợi. Bởi vì điều quan trọng nhất đời người không phải là nỗ lực và kiên trì, mà là phải chọn đúng hướng đi. Nếu đi sai hướng, càng nỗ lực càng sai, càng kiên trì càng chết thảm. Chỉ có những kẻ lừa đảo bất lương mới cố tình phớt lờ tầm quan trọng của phương hướng đúng đắn. Họ không ngừng hô hào kiên trì thắng lợi, chính là để những kẻ ngốc bị mê hoặc càng đi càng xa trên con đường sai lầm. Lần này Trường Sinh đi thẳng về hướng nam, chọn đường tắt, nhưng hắn không dám chậm trễ một chút nào, bởi vì trên đường hắn đã lãng phí mấy canh giờ. Cho dù mọi người có cố tình đi đường vòng vèo thì lúc này hắn cũng đã đến hòn đảo nơi mà con cua khổng lồ ở rồi. Vừa lao đi, hắn vừa sốt ruột suy nghĩ kỹ, rốt cuộc là mọi người gặp phải cái gì. Trước tiên có thể loại trừ đám phụ nữ đói khát như sói. Đừng nói là bọn họ có phát hiện được hai chiếc thuyền toàn là oa khấu vô dụng mà tìm mục tiêu khác hay không. Chỉ riêng cái việc tốc độ, ngựa cưỡi của đám phụ nữ này đều là chim thú. Nếu thật sự là chúng thì đại đầu căn bản không thể chạy thoát được. Oa khấu thì càng không cần nói. Chúng cách mọi người rất xa, chắc là không thể là chúng được rồi. Ngoài ra thì đám quái vật khổng lồ dưới biển cũng có thể loại trừ, bởi vì chúng cũng như là cầm thú trên đất liền đều có lãnh địa cố định, không thể đuổi theo thuyền của mình vòng vèo xa như vậy được. Sau khi loại trừ tất cả những khả năng không hợp lẽ, đáp án tự nhiên đã lộ ra. Kẻ đuổi theo mọi người rất có thể là tàn dư của đám sát huyết minh chạy trốn khỏi đảo Huyền Phụng. Khi mà tấn công đảo Huyền Phụng thì bọn chúng đã biết ở trong hàng rào linh khí giam giữ một chiếc thuyền ngoại lai. Khi bại trận tháo chạy, chiếc thuyền của mình lại biến mất. Như vậy ngay cả kẻ ngốc cũng biết là chiếc thuyền này là do hắn thả đi. Mà trên đảo Huyền Phụng thì hắn đã từng ra tay tập kích đám tặc nhân sát huyết minh. Sau khi chạy trốn thì bọn chúng rất có thể là trong lòng oán hận, đuổi theo chiếc thuyền của mình để mà báo thù. Cũng bởi vì lúc này đi đường thẳng, chưa đầy nửa canh giờ sau, Trường Sinh đã mơ hồ thấy được hòn đảo đằng xa xa. Chính xác là thấy được khói đen quẩn quận trên đảo. Cháy ở trên đảo cũng có hai khả năng. Một là đôi bên đang trên đảo giao chiến hỗn loạn. Hai là đại đầu lên đảo trước, cố ý đốt lửa tạo khói để thu hút sự chú ý của hắn. Khi mà khoảng cách gần lại, Trường Sinh nhìn thấy chiếc thuyền của mình đã cập bờ. Như vậy suy đoán trước đây của hắn thì không sai. Thuyền mình đậu ở hướng đông đảo, chứng tỏ rằng mọi người trước đó quả thật đi vòng từ hướng đông sang tới bắc. Phát hiện ra thuyền của mình còn nguyên vẹn, Trường Sinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo nhất là cái đám sát huyết minh đó phá hủy thuyền của mình, chặt đứt đường lui của mọi người. May mắn là đối phương không làm như vậy. Không biết là không kịp phóng hỏa hay là không nỡ bỏ lượng lớn vật tư chất lên thuyền. Khoảng cách gần hơn nữa, Trường Sinh phát hiện ra ở trên mặt biển một con gà mái đang giãy giụa. Trên thuyền mình cũng chở một số gia súc gia cầm. Con gà mái này thì không nghi ngờ gì là do mọi người ném xuống biển để mà dụ con cua khổng lồ. Gà không biết bơi, con gà này vẫn đang giãy giụa thì chứng tỏ rằng nó rơi xuống nước chưa lâu. Phát hiện điểm này cũng khiến Trường Sinh yên tâm phần nào. Như vậy xem ra hắn chưa đến muộn, mọi người cũng vừa mới lên bờ mà thôi. Nhưng mà xung quanh đảo, dưới biển thì không có động tĩnh đang tranh đấu của vật thể khổng lồ nào. Không biết là con cua khổng lồ vì bị thương không xuất hiện, hay là đã bị đám người sát huyết minh cưỡi rùa khổng lồ đánh bại rồi. Nhưng dù tình huống nào đi nữa, thì việc mọi người muốn dùng con cua đối phó với cả đám sát huyết minh đó đều không khả thi. Phải biết rằng đám người sát huyết minh thường trú tại Biển Đông, rất quen thuộc với tình hình nơi đây, rất có thể là biết nơi này có cua khổng lồ xuất hiện. Chưa kịp để cho Trường Sinh lên đảo, thì trên đảo đã có người phát hiện khí sắc lộ ra khi hắn bay ngang qua không trung, liền lập tức vận công hét lớn. Đại ca! Đại ca! Thằng nhóc kia đến rồi! Trường Sinh vốn là định đổ bộ từ phía bắc đảo, nghe thấy tiếng đối phương hô lớn thì lập tức dẹp bỏ ý định, liền đổi hướng đi vòng sang từ đông sang bắc, bay vòng quanh đảo. Người xưa nói rồi, nghe chiêng nghe tiếng, nghe lời nghe âm. Dựa vào lời đối phương không khó nhận ra rằng bọn chúng là nhằm vào hắn. Hơn nữa cái giọng điệu của kẻ vừa hét thì lộ rõ sự phấn khích. Điều này thì chứng tỏ rằng đám sát huyết minh đuổi theo thuyền của mình chỉ vì biết đại đầu bọn họ cùng phe với hắn, muốn giết họ chút giận chứ không phải là cố tình dùng họ làm mồi nhử để hắn xuất hiện. Vì vậy vừa thấy hắn xuất hiện thì mới kinh ngạc và phấn khích đến như thế. Lúc này Trường Sinh chỉ nhìn thấy một tên võ giả sát huyết minh kêu gào, nhưng hắn biết rõ đối phương có 9 người. Khi mà đám sát huyết minh tháo chạy khỏi đảo Huyền Phụng, hắn đã nhìn rõ mồn một, chính xác là 9 người trèo lên lưng con rùa. Thậm chí còn nhớ rõ cả tu vi linh khí của từng tên. Trong đó có 7 tên thái huyền tử khí đậm, còn 2 tên động huyền tử khí. Trường Sinh bay vòng quanh đảo nhằm hai mục đích. Thứ nhất là quan sát toàn cục, nắm rõ tình hình trận chiến. Thứ hai là thăm dò xem 9 tên sát huyết minh này có khả năng đạp sóng đứng trên mặt nước được hay không. Sau tiếng hét của tên võ giả kia, thì hai cao thủ tử khí của sát huyết minh lao tới chỗ cao trên đảo. Thấy Trường Sinh bay vòng thì liền lập tức vận khí đuổi theo đến sát bờ biển. Lúc này Trường Sinh cách đảo chưa đầy 2 dặm, chỉ cần một cú bật nhảy là lên được đảo. Nhưng hắn không vội vàng đổ bộ, còn đám cao thủ địch nghe tín hiệu đuổi tới thì cũng không rời bờ biển lao tới tấn công ngay, mà chạy dọc bờ biển theo hắn. Cao thủ động uyên mỗi lần đạp đất là có thể bay xa 5 dặm. Thái huyền còn kinh khủng hơn nữa, một lần đạp bay xa đến 8 dặm. Mà hắn cách bờ chỉ 2 dặm, đối phương hoàn toàn có thể bay tới tấn công. Nhưng mà bọn chúng không làm như vậy, chứng tỏ rằng là bọn chúng không có khả năng đạp sóng. Sau khi bay ra thì không thể đạp nước quay trở lại được. Thuyền của phe mình thì đậu ở phía đông đảo. Một lát sau, Trường Sinh đã nhìn rõ tình hình trên thuyền. Tất cả ngựa vẫn buộc ở đuôi thuyền, buồm thì hạ hết. Thuyền trưởng và thủy thủ khoanh tay ngồi xổm trên boong tàu. Vừa nghe tiếng hô của tên sát huyết minh, thuyền trưởng ngẩng đầu nhìn quanh. Trường Sinh cũng phát hiện ra lão ta đang nhìn mình, nhưng không đối mắt mà lao vút qua rời xa thuyền của mình. Con rùa khổng lồ của đám sát huyết minh cưỡi theo đang dừng lại ở phía nam đảo, nơi địa thế thoai thoải, nước nông. Tuy nhiên rùa không lên bờ hoàn toàn, chỉ lộ ra phần lưng thôi. Trường Sinh phát hiện ra con rùa này, nhưng mà không hề tấn công nó. Bởi vì sát huyết minh đang đứng sát bờ, nếu như hắn tấn công rùa thì chúng có thể kịp thời ứng phó, ngăn chặn dễ dàng. Khi mà đến phía tây nam của đảo, Trường Sinh vẫn chưa thấy Đại Đầu và Bạch Cô Nương đâu. Mãi cho đến khi vòng sang phía tây đảo, mới phát hiện 4 người bên phe mình đang cận chiến với 6 tên võ giả sát huyết minh. Đại Đầu bọn họ đều là đại động tu vi linh khí lam đậm. Địch dù là tu vi linh khí hay là số lượng đều chiếm ưu thế lớn. Nhưng mà bên mình dùng toàn là thần binh lợi khí, lại phối hợp ăn ý. 4 người liên thủ đối địch, tuy bất lợi nhưng chưa bị thương vong. Thấy mọi người vẫn bình an vô sự, Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm. Hắn không vội vàng lên bờ, mà tiếp tục chạy bay vòng về phía bắc. Bề ngoài như là đang tìm cơ hội đổ bộ, nhưng thực chất là làm địch mất cảnh giác, đồng thời gấp rút nghĩ kế. Lúc nãy tuy rằng hắn thấy Đại Đầu bọn họ, nhưng mà lại không thấy thú cưỡi Bạch Cô Nương của Đại Đầu. Ngựa của phe mình đều ở trên thuyền, như vậy chứng tỏ rằng Bạch Cô Nương cũng ở trên thuyền. Cách làm này của mọi người là cực kỳ sáng suốt, để toàn bộ thú cưỡi ở trên thuyền, bắt thủy thủ ở trên boong. Nếu không làm như vậy thì bọn địch rất có thể sẽ tấn công thủy thủ trước, chỉ khiến sát huyết minh tin rằng là đám thủy thủ đã đầu hàng, chúng mới mặc sức lên đảo truy sát nhóm của Đại Đầu. Nếu như là Đại Đầu cũng dẫn thú cưỡi lên đảo hoặc là cố thủ ở trên thuyền, thì nhóm người sát huyết minh có thể biết rằng mọi người coi trọng thú cưỡi, có thể tấn công thú cưỡi để mà khống chế bọn họ. Bỏ mặc không quan tâm, ngược lại lại khiến địch hiểu nhầm, bảo toàn được thú cưỡi. Mà Đại Đầu bọn họ nghe tiếng hô của địch thì biết rằng Trường Sinh đã tới, trong lòng đều yên tâm phần nào. Tuy nhiên họ không thay đổi chiến thuật vì hắn đến, vẫn liên thủ tác chiến, công thủ phối hợp, cố gắng tranh thủ thời gian cho Trường Sinh nghĩ kế. Vừa bay vòng vòng, Trường Sinh vừa gấp rút suy nghĩ. Bị địch đuổi đánh tới thấp thì ai cũng tức giận, nhưng thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, liều mạng cầm chắc cái thua. Cái cách khả thi duy nhất là chạy. Ở trong tình huống này thì toàn thân rút lui đã là may mắn trời cho. Muốn xoay diện được cục diện, phản công giành chiến thắng thì chắc là chẳng khác nằm mơ giữa ban ngày. Liều mạng đánh cho thật đã, dễ lắm. Ngoại trừ một số kẻ hèn nhát thì đa số đều thích hành động nóng này, trả thù khoái cảm. Nhưng khi thực lực chênh lệch mà còn hành động theo tính khí, bất chấp hậu quả xông lên, đó chẳng phải dũng cảm mà là đồ ngu thôi. Đúng vào lúc mà Trường Sinh đang gấp rút nghĩ kế, Đại Đầu bỗng nhiên kêu cứu. Đại ca, bọn ta sắp đỡ không nổi rồi. Nghe tiếng Đại Đầu, Trường Sinh lập tức hét lớn. Mẹ nó, liều với chúng đi, chết cũng phải kéo theo vài thằng. Trường Sinh sống chết cùng mọi người, hiểu rõ tính cách của từng người. Đại Đầu kêu hắn là đại ca dễ hiểu, không muốn địch biết thân phận của hắn. Nhưng suy nghĩ không thể hời hợt, phải nghĩ sâu. Tại sao Đại Đầu không muốn địch biết thân phận của hắn chứ? Nếu như là mọi người giết sạch đối phương, dù chúng biết hắn là vương gia nhà Đường thì cũng không thể đi báo thù được. Vì vậy, ý thật sự trong câu nói này của Đại Đầu không phải là cầu viện, mà là gián tiếp nói rõ mọi người đều cho rằng liều mạng không thắng nổi, muốn chạy. Chỉ khi chạy thoát thì việc giấu thân phận vương gia quán mới cần thiết. Lúc này Trường Sinh đang ở hướng tây bắc đảo. Vừa hết đáp lời, hắn vừa thử bay lên đảo. Nhưng mà chưa kịp lên vách đá thì ba tên địch đã chiếm chỗ cao tìm cách chặn đường lại. Hành động này của Trường Sinh chỉ nhằm đánh lạc hướng của địch, không thật sự muốn lên đảo. Thấy không thể đổ bộ, lập tức vận khí ngược quay lại mặt biển. Trường Sinh vẫn chưa nghĩ ra cách nào thoát thân, nhưng mà không thể để địch phát hiện ra hắn đang gấp rút nghĩ kế được. Hắn chỉ có thể đi lại giữa tây đảo, nhiều lần thử bay lên đảo nhưng lần nào cũng thất bại. Người xưa nói rồi, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Suy nghĩ thì không chỉ xem là mình có gì, mà còn phải xem địch có gì. Mình có thuyền, địch có rùa khổng lồ. Muốn thoát thân thành công thì phải phá hủy con rùa của địch. Ai sẽ giết rùa chứ? Con rùa to như là tòa tiểu đảo. Trong năm người chỉ có cây thương lục trầm của Thích Huyền Minh thì mới có khả năng làm trọng thương được nó. Ngoài thương lục trầm ra thì vũ khí khác, dù phá được mai rùa cứng thì cũng không thể gây được thương tổn thật sự cho nó. Muốn thoát thân thuận lợi thì việc ngoài phá hủy rùa địch còn phải chặn chúng lên thuyền của mình. Vì vậy phải tìm cách để thuyền của mình rời đi trước. Nhưng mà số lượng của địch nhiều hơn mình, năm người bên mình căn bản không thể ra lệnh cho thuyền trưởng mà không kinh động địch được. Thấy Trường Sinh nhiều lần đã thử đổ bộ đều bị ba tên đồng bọn chặn lại, một tên trong đám sát huyết minh đang vây công Đại Đầu hét lớn. Bọn chúng liều mạng rồi đó. Lão Hồ, Lão Tiền, mau qua đây tiếp ứng đi. Tên này Trường Sinh đã từng thấy ở trên đảo Huyền Phụng, chính là thủ lĩnh của sát huyết minh. Nghe hắn nói như vậy thì hai trong số ba tên đang chặn Trường Sinh lập tức rời vách đá bờ biển, bay về phía Đại Đầu. Địch thông minh nhưng mà Trường Sinh cũng đâu phải kẻ ngốc. Sáu cao thủ tử khí đánh bốn đại động nam khí, có gì đáng sợ ư? Chiến đấu tập thể đâu phải cứ càng đông càng tốt, đông người ngược lại càng vướng chân. Tên này gọi đi hai người thì không phải bởi vì để chúng qua tiếp ứng đâu, mà bởi vì tức giận. Vì bọn chúng ngốc nghếch chặn Trường Sinh ngoài đảo, nhiều lần thất bại. Nếu như là Trường Sinh bỏ chạy mất thì sao? Lúc này đây giảm bớt áp lực rồi, Trường Sinh cuối cùng cũng lên được đảo, giao chiến với cả tên cao thủ Thái Huyền đang canh vách đá. Tên này chính là kẻ vừa chửi hắn là tiểu thỏ tôn tử. Lần này cận chiến thì miệng vẫn không ngừng chửi bới. Hắn chửi, Trường Sinh cũng chửi, lớn tiếng vạch mặt sát huyết minh là lũ thảo khấu tàn bạo. Khi vây công đảo Huyền Phụng thì thủ đoạn tàn nhẫn. Để che giấu tội cướp ma tiên lộ cửu thiên, chúng còn định giết sạch người trên đảo, ngay cả phụ nữ trẻ con cũng không tha. Trường Sinh chửi đâu phải nói bùa. Hắn cố ý nhấn mạnh sát huyết minh tàn bạo, động một chút là giết người diệt khẩu, không để sót mạng nào. Mục đích thật sự là để thuyền trưởng ở trên bong nghe thấy, sinh lòng sợ hãi mà cho thuyền chạy trốn. Chỉ khi thuyền của mình rời đi trước thì mọi người mới thực sự hành động được bước tiếp theo mà thôi. Nhóm địch thì đều có tu vi tử khí. Người tu vi cao thì chưa chắc đạo đức tốt, nhưng tâm trí đủ nhạy bén. Sợ bị địch phát hiện, Trường Sinh không dám nói quá rõ. Còn thuyền trưởng thì dù sợ chết khiếp nhưng vẫn không bất nghĩa bất nhân lúc hỗn loạn mà cho thuyền chạy, vẫn cùng với cả đám thủy thủ ngồi xổm trên boong thuyền. Câu nói này của Đại Đầu rõ ràng là để ám hiệu định trước với cả thuyền trưởng. Vừa nghe hắn hết câu đó thì thuyền trưởng và đám thủy thủ lập tức rời boong thuyền chạy vào trong khoang. Lại nói sau khi mà thấy thuyền trưởng dẫn đám thủy thủ chạy vào trong khoang, Trường Sinh lập tức vung đao tấn công dồn dập, buộc cho đối thủ trước mặt này phải lùi liên tục. Lúc này hai người đang ở vách đá phía tây đảo, địa thế cao. Nếu như hắn quay đầu thì sẽ thấy thuyền của mình phải đẩy địch xuống chỗ thấp hơn. Tấn công bất ngờ cũng phải có lý do hợp lý, nếu không địch sẽ nghi ngờ. Vì vậy mà sau khi đẩy đối thủ xuống chỗ thấp, Trường Sinh lập tức né người vượt qua tên đó, lao về phía của đại đầu, để tạo ra cái vẻ như là sau khi nghe tiếng hét của đại đầu thì vội vàng đến ứng cứu vậy. Thấy Trường Sinh cầm đao lao tới, tên thủ lĩnh mừng rỡ khôn xiết, hạ lệnh. Đám người sát huyết minh đang vây công đại đầu lập tức tản ra rồi hợp lại. Tên tử khí cao thủ vừa đấu với cả Trường Sinh cũng đuổi theo. 9 tên vây chặt lấy Trường Sinh 4 người. Sau khi vòng vây được khép kín, tên thủ lĩnh tự cho rằng là Trường Sinh không thể chạy thoát được, đắc ý hét lớn. Ha ha ha ha, huynh đệ, đại cục đã định, không cần vội làm gì. Chỉ cần bắt được tên này, như vậy tiên lộ cửu thiên là nằm trong tay chúng ta thôi. Trước đó Trường Sinh chỉ nghĩ cái đám sát huyết minh đuổi theo thuyền của mình là để báo thù. Nghe câu này xong thì mới biết chúng là nhắm vào tiên lộ cửu thiên. Nhưng hắn lại không hiểu tại sao chúng biết hắn có tiên lộ. Trường Sinh vung đao đẩy lui một tên, lớn tiếng: "Nhảm nhí, ta làm gì có tiên lộ cửu thiên gì đó. Còn dám chối ư?" Một tên địch cười lớn đáp lời: "Lý Tu Yên cưỡi hắc ưng đuổi theo các ngươi, đưa thẳng tiên lộ cửu thiên, không phải vậy ư?" Đúng là nói nhiều ắt lộ tông, càng nói nhiều lộ càng nhiều thông tin. Qua lời tên này thì không khó để phát hiện tàn dư sát huyết minh hôm đó thấy nữ đạo trẻ tuổi cưỡi ưng đuổi theo thuyền của Trường Sinh. Nhưng lúc đó chúng đang hẳn ở xa, vì nữ đạo trẻ cưỡi ngựa của Lý Thu Yên lại mặc đạo bào vàng giống nhau, cho nên chúng nhầm cô ta chính là Lý Thu Yên. Không ai thật sự kín như bưng cả, Trường Sinh cũng như thế. Vừa nghe tên địch nói xong, hắn bản năng suy nghĩ nguyên nhân hậu quả, không kịp lập tức phủ nhận. Ở bên địch lập tức khẳng định là Lý Thu Yên thật sự đã đưa tiên lộ cửu thiên cho Trường Sinh. Bọn chúng nhìn nhau đầy phấn khích mừng rỡ. Sát huyết minh đều đã lớn tuổi, thủ lĩnh là càng tâm tư kín kẽ, tự cho rằng là Trường Sinh không có chỗ chạy. Hắn liền lớn tiếng dặn dò: "Tiểu tặc nội công âm tà quỷ dị lắm đó, quyền cước công phu rất là lợi hại. Còn mấy tên tiểu tặc kia dùng toàn là binh khí thượng hạng, chúng ta tuyệt đối không được mạo hiểm cầu nhanh, phải dựa vào sở trường đánh sở đoán. Cứ vững chắc đánh chậm, để phòng chúng chó cùng rứt dậu, cắn bệnh thương người." Lời của tên thủ lĩnh đó vừa dứt, những tên khác đồng thanh đáp ứng, cùng lùi ra xa Trường Sinh. Chỉ dùng linh khí ngoại vi chặn đánh, không còn cận chiến nữa. Tục ngữ nói rồi: "Người có kế trương lương, ta có thang vật tường." Sát huyết minh tưởng Trường Sinh không cánh mà bay, nhưng đâu biết rằng bên mình còn có kế ẩn giấu. Trường Sinh vừa công kích vừa tìm đường thoát, vừa quay đầu nhìn Dư Nhất ở bên cạnh. Lúc này thì Dư Nhất không dùng cung thần vô tiễn, chỉ dùng đao hàn nguyệt đối địch. Thấy vậy, thấy Trường Sinh nhìn mình, nàng liền liếc mắt ra hiệu thông cảm, ngầm báo hiệu việc cần làm. Sau vài chiêu thì Trường Sinh nhân lúc đổi thế nhìn đại đầu gần đó. Đại đầu lúc này thì cũng chưa dùng hết sức, hai tay đang cầm âm dương luân, chỉ dùng đoàn đao, nửa ném nửa đả thương thôi. Nhận thấy Trường Sinh nhìn mình, đại đầu giữa chừng ra chiêu đưa tay lau mắt rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trường Sinh hiểu cái việc lau mắt có nghĩa rằng là lửa trên đảo chưa tắt, gió thổi bất định, khói lượn lờ cháy vài. Lúc này thì lượng lớn khói đang tràn về chỗ bọn họ. Đại đầu lau mắt là bởi vì hẳn vì khói cay, nhưng cái việc ngẩng đầu nhìn lên thì Trường Sinh không hiểu lắm. Hành động này của đại đầu không phải là vô ý, mà đang ẩn chứa dụng ý sâu xa nào đó. Lúc này thuyền trưởng đang chỉ huy thủy thủ chèo thuyền rời khỏi đảo, hướng đông bắc mà tiến. Sợ ruông buồm sẽ kinh động đến địch, thuyền vẫn chưa ruông buồm. Dù là không nhìn thấy thuyền của mình, nhưng Trường Sinh biết nó là chưa tới vùng an toàn. Sợ đội hình phá vây không kịch liệt, địch nhân lúc phòng thủ nhàn rỗi sẽ bay lên nhìn xa. Trường Sinh không dám lơ là một chút nào, dẫn mọi người công kích điên cuồng, ra sức mà phá vây. Nhân lúc xoay người thì Trường Sinh lại nhìn Thích Huyền Minh một cái. Thích Huyền Minh cũng đang tìm cơ hội trao đổi ánh mắt này. Nay được cơ hội, hắn khẽ phập phồng cánh mũi lộ sát khí, đồng thời trên tay cầm thương lục trầm đâm mạnh ra ngoài, giơ lên hết cỡ. Vừa thấy động tác này thì Trường Sinh biết là Thích Huyền Minh cũng hiểu việc cần làm. Trong mọi người chỉ có thương lục trầm của hắn là binh khí dài. Thích Huyền Minh giơ thương lên cao, ngụ ý là hắn sẽ dùng ưu thế chiều dài để mà làm trọng thương con rùa khổng lồ, khiến nó không thể đuổi kịp thuyền của mình. Trường Sinh cuối cùng cũng nhìn Dương Khai. Khi mà ánh mắt gặp nhau, Dương Khai khẽ gật đầu. Thấy Dương Khai gật đầu, Trường Sinh nghi hoặc. Hắn đâu có truyền đạt thông tin gì đâu, tại sao Dương Khai lại gật chứ? Đang lúc nghi ngờ thì đại đầu bỗng nhiên ném Dương Luân tay trái. Dương Luân xoay tít bay ra, đẩy lui mấy tên địch phía trước, sau đó tiếp tục bay về hướng nam, chém đứt một cái cây nhỏ không xa rồi mới quay trở về. Người ngoài thì không nhìn rõ chiêu thức của đại đầu, nhưng Trường Sinh thì hiểu. Hành động này bề ngoài là đẩy lui địch, nhưng thực chất là chém đứt dây nhỏ ở phía nam. Tại sao đại đầu lại chém cây đó chứ? Khi mà vung đao phân tâm liếc nhìn thì nhìn rõ tình hình xung quanh cây nhỏ đó, Trường Sinh vỡ lẽ. Lúc này lửa núi đã lan rộng, khu vực cây nhỏ ít cây cối, lửa không lan sang tây. Cây nhỏ đổ xuống vừa vặn tạo thành cầu nối cho lửa núi lan sang tây. Cũng bởi vì Trường Sinh đến quá muộn, không biết mọi người định làm gì, lúc này hắn mới biết là đại đầu trước đó đốt lửa không đơn thuần chỉ là chỉ đường, mà là đốt sạch cỏ cây ở trên đảo. Sau khi rời đi thì sẽ để cho bọn sát huyết minh mắc kẹt ở trên đảo đến chết đói. Đại đầu đã nghĩ ra cả cách trừng phạt địch thì tự nhiên đã có kế hoạch thoát thân hoàn chỉnh. Tiếp theo Trường Sinh không cần nghĩ cách dẫn mọi người thoát hiểm nữa, chỉ cần phối hợp với cả mọi người thực hiện từng bước theo kế hoạch là được. Tất nhiên là hiểu kế hoạch của mọi người vẫn là chưa đủ, còn phải để họ biết hắn đã hiểu. Trường Sinh thu hồi lại Long Uy, đổi sang thuần dương linh khí tấn công kẻ địch. Mấy tên sát huyết minh trước đó đã từng chịu thiệt vì thuần âm linh khí của Trường Sinh, biết nội công quán quỷ dị. Lần này thấy hắn dùng thuần dương linh khí đều không dám đỡ chính diện, né tránh tán loạn. Thuần dương linh khí đánh trượt chạm vào cỏ cây xung quanh, lập tức châm lửa. Vài chiêu sau thì xung quanh lửa cháy ngút trời, khói đặc quánh. Nhân khói mù che chở, đại đầu lén giơ ngón tay cái khen Trường Sinh, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trường Sinh vốn không hiểu tại sao đại đầu lại liên tục ngẩng đầu, lúc này mới biết đại đầu đang đợi Bạch Cô Nương. Bạch Cô Nương trước đó không xuất hiện thì chắc chắn là đang trốn trên thuyền. Đại đầu trước đó hẳn là hẹn với cả thuyền trưởng khi mà thuyền đi xa một khoảng sẽ thả Bạch Cô Nương ra đón hắn. Người đời thì luôn đánh giá cao trí tuệ của mình mà coi thường trí khôn người khác. Thấy thuần dương linh khí của Trường Sinh châm lửa cỏ cây, đám sát huyền minh lập tức nghi ngờ. Nhưng đại đầu đã nhân lúc khói mù ném cả âm luân lẫn dương luân. Địch bị khói che nhiễu phòng bị không kịp, mấy tên bị luân sắc bén cứa trúng. Thấy đồng đội bị thương, đám người sát huyết minh tự cho rằng là Trường Sinh tạo khói là để yểm hộ cho đại đầu tập kích, từ đó không còn nghi ngờ gì khác nữa. Đúng lúc này thì đại đầu lại ngẩng đầu. Lần này hắn cuối cùng cũng thấy được Bạch Cô Nương mong đợi của mình. Đúng là hảo hán, tốt lắm, đại đầu trầm giọng mà nói. Nghe thấy lời này thì Thích Huyền Minh liền lập tức xông lên trước, thương lục trầm cắm xuống đất hất lên, trực tiếp đỡ chân của đại đầu đẩy lên cao. Được Thích Huyền Minh trợ giúp thì đại đầu bay vút lên cao, đáp vững trên lưng của Bạch cô nương. Thấy đại đầu đột nhiên lên không thì nhóm địch đều ngẩng đầu. Đại đầu từ trên cao vận công hét lớn: "Cố lên, ta đi tìm người tiếp ứng đây, mọi người cố lên nhé." Đại đầu vừa hét vừa ra lệnh cho Bạch cô nương vỗ cánh bay về phía tây. Ngay tại lúc này thì Dương Khai cũng đột nhiên giơ tay với Trường Sinh. Trường Sinh hiểu ý liền lập tức nắm lấy tay của hắn. Dương Khai tay trái nắm tay Trường Sinh, tay phải nắm tay Dư Nhất. Khi linh khí thông suốt thì Dư Nhất lập tức nhân lúc khói mù mà nghiêng người khoanh tay, mở ra huyền môn hư không. Thích Huyền Minh đã đợi sẵn, huyền môn vừa mở liền nhảy vào. Đúng lúc này thì đại đầu trên cao bỗng trượt chân rơi xuống, hoảng hốt kêu lớn. Trước khi gặp Trường Sinh thì đại đầu là tên vô lại ngoài chợ, rất giỏi giả vờ. Cô hét đi tìm tiếp ứng đã đánh lạc hướng đám sát huyết minh. Lúc này thấy hắn kêu thất thanh trượt chân thì sát huyết minh mừng rỡ đều ngẩng đầu mà nhìn. Sau khi mà Thích Huyền Minh vào trong huyền môn rồi, Dư Nhất lập tức đóng cửa rồi hai tay khoanh vòng tròn lại, lại thi triển ra chánh nhãn pháp tạng, mở lại huyền môn hư không. Thấy huyền môn mở toang thì Dương Khai không chút do dự lập tức buông tay hai người lách mình vào bên trong. Ngay lúc này đại đầu đang rơi từ trên cao bỗng dẫm chân đạp không mượn lực, lại quay trở lại lưng của Bạch cô nương. Cái kỹ thuật tiên nhân khiêu của hắn rất là thần diệu, đạp không trung là một trong số đó, chỉ tiếc là chỉ đạp được một lần. Thấy đại đầu lại trở lại lưng của con chim ưng thì người ngu cũng biết rằng mình bị lừa. Khi mà đám sát huyết minh đoán được đại đầu phân tán chú ý thì Trường Sinh bỗng nhiên phát nộ, vượt qua đám người rồi lao nhanh về hướng tây. Trường Sinh vừa động một cái thì tầm mắt địch vô thức dồn vào hắn. Dư Nhất nhân cơ hội mà mở ra huyền môn lách mình vào trong. Khi mà nhóm địch kịp phản ứng thì mọi người đều đã biến mất. Thủ lĩnh của sát huyết minh kinh ngạc trợn mắt, gấp gáp hét: "Mẫu đuổi theo!" Lúc này cũng chỉ còn Trường Sinh ở gần, không thấy ai khác nữa. Sát huyết minh chỉ có thể đuổi theo hắn mà thôi. Nhưng mà vừa nhảy lên không thì bỗng nghe thấy phía nam đảo vang lên tiếng gầm đau đớn. "Hả, không tốt rồi, huyền quy, huyền quy!" Thủ lĩnh hoảng hốt hét lớn, giữa không trung xoay người bay về phía nam. Sự việc xảy ra quá đột ngột, đám sát huyết minh rối loạn trận hình, nhìn qua nhìn lại liền bỏ đuổi về cứu rùa. Trường Sinh nhân cội này mà bay xuống nước, ngưng tụ băng đĩa, đạp lực rời xa. Và đại đầu lúc này cũng đã điều khiển Bạch cô nương bay về phía nam đảo. Trường Sinh sau khi mà rơi xuống nước cũng đã đi vòng về phía nam để mà quan sát tình hình. Khi bay thì Trường Sinh trong lòng căng thẳng tính toán. Dư Nhất vừa rồi mở 3 lần huyền môn, lần đầu là đưa Thích Huyền Minh đi tập kích rùa, lần 2 là đưa Dương Khai về thuyền, còn lần 3 là đưa mình hợp sức với cả Thích Huyền Minh. 2 lần đầu Dư Nhất mượn linh khí của hắn, chỉ lần cuối cùng là dùng linh khí của nàng. Dư Nhất mở ra huyền môn tốn rất nhiều linh khí, nhưng may mắn cái lượng tiêu hao phụ thuộc vào khoảng cách truyền tống. Truyền tống cự ly gần thì không tốn nhiều. Tiếp theo nàng cần mở thêm một lần nữa, đưa chính mình và Thích Huyền Minh về thuyền. Trước đó thì nàng không hề dùng cung thần vô tiễn, cũng là để tiết kiệm linh khí. Ước chừng linh khí còn lại của Dư Nhất hẳn là đủ dùng.